Hương thơm mê hoặc của Hoàng hậu. Quyển 2, Góc truyện audio.com. Trong rừng rậm rạp giống như khắp nơi lộ ra sự quỷ dị, khi thì rắn bò qua, khi thì thỏ hoang chạy. Tần Hương y dù sao cũng là nữ tử, đối với rắn, côn trùng, chuột kiến vẫn e ngại, hơi có một chút gió thổi cỏ lay, nàng sẽ không tự chủ nắm chặt cánh tay Bắc Đường Húc Phong. Từ lúc vào Quỷ Lâm, mặt Bắc Đường Húc Phong vẫn nặng nề, mỗi khi Tần Hương y dùng sức đầu ngón tay hung hăng cắm vào trong cánh tay của hắn, hắn quay đầu đã thấy kiểu thái nữ nhi trên mặt nàng, trong lòng có chút vui sướng, nàng cũng sợ hãi. Trong lòng không khỏi phát lên trìu mến cả đời, đột nhiên nắm lên tay nàng, đặt ở lòng bàn tay tiếp tục đi trước. Lông mi dài của Tần Hương y chớp chớp trần chờ một chút. Tay ấm áp của hắn nắm lấy bàn tay nhỏ bé mềm mại của nàng, một cỗ dòng nước ấm ẩn vào đáy lòng, nhợt nhạt nước mắt, hắn vẫn chấn định như vậy, trên vầng trán luôn lộ ra một cỗ chấp nhất. Hắn chấp nhất cái gì? Quyền lực, thiên hạ, cứ như vậy, nắm tay hắn từng bước một đi trước, đến chẳng cỏ, đột nhiên rộng mở trong sáng, một con đường núi xuất hiện ở trước mắt. Xem ra, đường này đã lâu không có người đi rồi, trên mặt đường sớm mọc đầy cây ngải. Bắc Đường Húc Phong ngừng bước chân, buông tay Tần Hương y ra, thở dài một tiếng, nói. Hoàng hậu cũng biết con đường này. Tần Hương y đưa mắt nhìn, trí nhớ bị quyến rũ, đúng, 3 năm trước đây, con đường này là đường phải đi để đến Long Đế Quốc, nay cỏ dại mọc lan tràn, sớm không còn là đường năm đó. Có điểm ấn tượng, nàng thản nhiên một câu, kỳ thật đâu chỉ một chút ấn tượng, nàng là khắc sâu ấn tượng, tại trên con đường này, nàng hạ kiệu rồng, nghịch ngợm nói muốn đi tiểu, không ngờ gặp phải rắn lớn, cũng gặp được khắc tinh trong sinh mệnh nàng kiếm khách kia, hắn giết rắn, cũng làm cho nàng có Trảm Long và Nhược Băng. Thật là chuyện buồn cười, nên hận hắn. Hay là cảm kích hắn, sự xuất hiện của hắn cải biến vận mệnh cả đời của nàng. 5 tháng trôi qua, đoạn trí nhớ này vẫn khắc cốt, nếu không phải đầu bị thương, nàng sợ là còn nhớ rõ bộ dáng của hắn. Nhưng bây giờ, nàng đối với dung mạo hắn hoàn toàn không biết gì cả. Hoàng hậu đang suy nghĩ gì đấy? Thanh âm của Bắc Đường Húc Phong đem Tần Hương y từ trong trầm trọng kéo ra ngoài. Không có gì, chỉ nghĩ đến 3 năm trước đây đi qua đường này, nay tất cả đều thay đổi. Tần Hương y than ngắn một tiếng. Đúng vậy, tất cả đều thay đổi. Bắc Đường Húc Phong nhận một câu, giọng điệu có vẻ rất trầm trọng. Tần Hương y bỗng nhiên ngước mắt, liếc mắt nhìn người bên cạnh, sắc mặt của hắn rất không thích hợp, âm u, còn có trong con ngươi sâu thẳm kia hiện lên lệ quang, ánh nước mắt ít có. Hoàng thượng, ngươi Tần Hương y tràn đầy kinh ngạc, hắn Bắc Đường Húc Phong lại có một mặt tuyệt hảo như thế. Không có gì, trở về đi, Bắc Đường Húc Phong phất phất ống tay áo tơ trắng một cái, xoay người bay vào sâu trong rừng, hắn tựa hồ là có ý đến xem cái gì. Tần Hương y buồn bực trong lòng, nhưng không có hỏi nhiều, chỉ là theo đuôi đuổi kịp. Thẳng đến cuối cánh rừng, Bắc Đường Húc Phong ngừng bay hạ xuống, lại ngoái đầu nhìn lại, liếc mắt nhìn đường hoang ở trong cây cối như ẩn như hiện, ánh mắt càng thâm trầm rồi, nắm tay nắm quá chặt chẽ, ngửa mặt lên trời vừa nhìn, hung hăng nhắm mắt muốn kiệt lực quên mất cái gì. Bằng bằng bằng, quân đội lập doanh trại ngay tại Quỷ Lâm, kỳ thật 2 nước giao chiến cũng không phải. Góc truyện audio.com, 1 ngày hay 2 ngày, nhưng lần này không giống như bình thường, lần này Mã Nhã Quốc vận dụng toàn bộ binh lực, đây là cuộc chiến sinh tử của 2 nước. Nếu ngươi không chết thì ta mất mạng, nay quân địch ngay tại bên kia Quỷ Lâm, mà chủ soái bọn họ vẫn án binh bất động, không khỏi có điểm kỳ quái. Chẳng lẽ bọn họ đang đợi cái gì? Bắc Đường Húc Phong thâm trầm vô cùng, sớm cùng Âu Dương Hạo bố trí xong, quyết định lấy yên lặng chế yên lặng. Mặt trời lặn sao lên, ban đêm này cực kỳ trầm trọng, tuy rằng ánh trăng trong sáng, nhưng không khí trong quân doanh nặng nề, ép tới người không thở nổi. Tần Hương y ở lại trong lều một mình, tựa trên giường đơn sơ lẳng lặng ngẩn người. Nương nương, màn lều bị nhấc lên, Lệ Hưu nhẹ nhàng bưng bữa tối vào. Tần Hương y ngước mắt liếc mắt nhìn Lệ Hưu, trong lòng hơn vài phần an ủi, chỉ ít có Lệ Hưu ở, nàng không hề cảm thấy cô độc. Nương nương, nên dùng bữa tối thôi. Lệ Hưu cung kính nhìn Tần Hương y một cái, buông khay ở trong tay lên bàn, thực không hiểu nổi, vì sao Hoàng thượng phải mang nương nương đến vùng đất gian khổ như vậy. Lệ Hưu, không nên nói lung tung. Tần Hương y từ trên giường đứng dậy, đi tới bên cạnh ngồi xuống, nhẹ nhàng đảo qua 4 phía. Nàng đang lo lắng cái gì? À hát, Lệ Hưu cong miệng lên, nhanh chóng lui một bên. Lệ Hưu, suốt hành trình này thật vất vả cho ngươi. Tần Hương y ngước mắt, liếc mắt nhìn Tần Hương y một cái, trong lòng có chút áy náy. Lệ Hưu dù sao cũng là nữ nhi, suốt chuyến đi này, khiến nàng theo quân hành tẩu, là khổ nàng, nghĩ đến chuyện này, lòng càng chua xót. Tiểu thư Lệ Hưu quét mắt nhìn khắp mọi nơi, ở ngoài không có người, liền thân thiết kêu một tiếng, tiểu thư nói như vậy thật khách khí. Chỉ cần ở bên tiểu thư, Lệ Hưu khổ nữa cũng không thấy khổ. Lệ Hưu, cảm ơn ngươi. Mũi Tần Hương Y đau xót, đột nhiên muốn rơi nước mắt. Tiểu thư không nên nói như vậy. Lệ Hưu lắc đầu liên tục, bộ dạng thụ sủng nhược kinh. Được rồi, ta không nói, ngồi xuống cùng nhau ăn đi. Tần Hương Y lau nước mắt khóe mắt, kéo tay Lệ Hưu, ra hiệu nàng ngồi ở bên người. Tâm ý tiểu thư Lệ Hưu đều hiểu được, nhưng bây giờ tiểu thư là hoàng hậu nương nương rồi, rất nhiều đều đã khác. Lệ Hưu vẫn nên cẩn thận mới tốt. Lệ Hưu chớp đôi mắt linh hoạt, cầm lấy tay Tần Hương Y, đặt ở trong lòng bàn tay, nhẹ nhàng cầm. Tiểu thư, Lệ Hưu chỉ hy vọng người có thể trôi qua thật tốt. Cảm ơn ngươi, Lệ Hưu. Tần Hương Y dùng sức gật đầu một cái. Tiểu thư, đồ ăn đều nguội cả rồi, mau chút ăn đi. Lệ Hưu lui xuống trước, nói không chừng một lát hoàng thượng sẽ đến. Lệ Hưu giả cái mặt quỳ, khom người cúi đầu, vội vàng lui ra, trước khi đi còn hướng Tần Hương Y thè lưỡi. Tần Hương Y đau khổ cười, lắc lắc đầu, nhìn đồ ăn trên bàn, lại không muốn ăn. Cửu hận cứ buông như vậy sao? Thật không cam lòng, kỳ thật nhị ca nói cũng đúng, báo thù thì phải làm thế nào đây? Chiếm tàng bảo đồ và bố binh đồ của Long Đế Quốc, giết Bắc Đường Húc Phong, sau đó lại khơi lên chiến tranh. Làm như vậy, chỉ có dân chúng chịu khổ. Báo thù, hắn là một vị hoàng đế tốt, giết hắn rồi, thực có lỗi với dân chúng thiên hạ. Không báo thù, Băng Tuyết Quốc cứ mất như vậy sao? Sao không làm phụ hoàng thất vọng, càng nghĩ càng loạn, trong lòng rối bời. Gần đây không biết như thế nào, vừa nghĩ tới Bắc Đường Húc Phong, trong lòng luôn luôn có cảm giác không đành lòng. Thôi, không nghĩ, Tần Hương Y vung ống, góc chuyện audio.com, tay áo, vén rèm lên, dạo bước quanh lều trải. Bên ngoài thực trống trải, gió nhẹ nhàng thổi, cảm giác gió lướt qua hai má, tựa như dòng nước xẹt qua, nhắm mắt lại, thở một hơi thật dài, thế này mới cảm giác tốt một chút. Trong một cái lều cách đó không xa, ánh đèn sáng ngời, bóng người chớp lên, nhất định là Bắc Đường Húc Phong đang cùng Âu Dương Hạo thương lượng cái gì. Xuất phát từ tâm lý tìm kiếm cái lạ, Tần Hương Y rón ra rón rén thẳng bước đi qua, rất kỳ quái, ngoài lều cư nhiên không có người gác. Sao lại thế này, nàng lén lút vén rèm lên, lộ ra khe hở nhìn vào. Một bóng trắng hiện lên ở trước mắt, là hắn, Bắc Đường Húc Vinh, sao hắn lại tới đây? Trong lòng Tần Hương Y đột nhiên cảm thấy căng thẳng. Tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương